Nào, ăn hoa quả thôi. Dưa hấu hôm nay ngọt lắm nhé, mẹ ăn thử rồi. Kỳ Nhiên bị dọa hú hồn, cơ thể bất cần nhào về đằng trước, sức quá lớn, trán của cậu đụng mạnh vào tường, phát ra tiếng. Cộp, nặng nề, bà Tần giật mình, nhận thấy không khí khác thường giữa hai người, ánh mắt đảo vòng quanh. Mẹ làm phiền hai đứa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mãn đáp, không áp, phích bị hỏng thôi, hà, áp, phích này con dán nhiều năm rồi, sao lại hỏng. Bà Tần đặt hoa quả xuống, định đi về phía Kỳ Nhiên. Món đồ chan chứa ý nghĩa kỷ niệm biết bao. Không sao, mẹ dùng keo dính dán lại cho con. Kỳ Nhiên càng che chặt chẽ hơn. Dì, đừng, do cháu không cẩn thận làm rách cháu sẽ dán lại. Bà Tần ngẩn ngơ thua tay về. À, vậy thì được, thật ra không dán được cũng không sao, cũ quá rồi cũng nên đổi. Thức ăn sắp chuẩn bị xong, 10 phút sau xuống ăn cơm nhé. Cánh cửa đóng lại một lần nữa. Tần Mãn bước về phía trước khóa trái cửa. Kỳ Nhiên thở phào, lùi vài bước về sau, bị cậu đè như vậy áp. Phích bảo quản tốt đến đâu cũng trở nên nhăn nhúm. Cậu nhìn chằm chằm những bức ảnh kia một lát, sau đó vươn tay ra. Tần Mãn, anh đã in dự phòng rồi, em xé ra, anh có thể dán lại. Ai muốn xé, Kỳ Nhiên đè lòng bàn tay lên tường, miết lại áp. Phích nhăn nheo cho thẳng, từ lòng bàn tay cậu có thể cảm nhận được lồng ngực của mình đang đập loạn thình thịch không ngừng. Hai người tốn 10 phút mới tìm thấy băng dính trong suốt và keo dán phủ bụi nhiều năm trong nhà, sau khi dán xong áp. Phích họ mới xuống tầng. Hôm nay dì giúp việc không ở đây, mẹ anh đích thân xuống bếp. Trên cầu thang, Tần Mãn khẽ thì thầm. Bà ấy từng học qua vài lớp nấu ăn nhưng không nhiều kinh nghiệm, có lẽ mùi vị làm ra cũng không vừa miệng. Nếu em không thích thì ăn ít thôi, lúc về anh đặt giao hàng cho em. Ai cần anh giúp tôi đặt giao hàng? Nhắc đến chuyện này, Kỳ Nhiên nhớ ra điều gì đó. Lần sau anh còn viết linh tinh những thứ không chính xác trên đồ ăn ngoài tôi sẽ. Cậu nói được một nửa thì im bặt. Bên phải cầu thang phía trước là bàn ăn, từ góc độ của họ vừa vặn có thể nhìn thấy người đang ngồi trên đó. Là một vị khách mới, ban nãy họ tới vẫn chưa gặp mặt. Người phụ nữ vắt chéo hai chân, ngồi trước bàn ăn. Bà cắt mái tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan tinh xảo sắc nét, mặc một bộ đồ Âu đơn giản vừa người, giữa hai ngón tay mảnh khảnh, trắng trèo kẹp một điếu thuốc lá nhỏ dài cho phụ nữ. Dự án tạm thời xảy ra vấn đề tăng ca nửa ngày nên mới tới muộn. Người phụ nữ giải thích với mẹ Tần Mãn xong, đôi mắt nhảy lên, rơi vào tầm nhìn của Kỳ Nhiên. Hai người đều khẽ giật mình. Kỳ Nhiên không ngờ rằng, qua 10 năm, cậu lại gặp người vợ chính thức của Kỳ Quốc Chính ở nơi này. Rất lâu sau, Kỳ Nhiên mới sực tỉnh, cậu dự đoán được tranh chấp sắp đến, không kìm được mà yếu ớt siết nắm tay. Địa điểm của cuộc tranh chấp này không thích hợp, thời gian không thích hợp, người có mặt cũng không thích hợp. Cậu không hề muốn phá hoại buổi tụ họp của nhà Tần Mãn một chút nào. Thấy rõ khách, sắc mặt của Tần Mãn hơi đanh lại, bất giác tiến lên phía trước một chút, chắn một nửa cơ thể của Kỳ Nhiên ở phía sau. Đã bảo cậu bớt tăng ca, kiếm tiền làm sao quan trọng bằng sức khỏe. Bà Tần nói rồi bê cá hấp lên bàn, trông thấy người đứng ở cầu thang, bà bèn mỉm cười. Xuống rồi à, nào chào khách đi con. Tiểu Mãn, con biết gì ấy đấy, đây chính là mẹ bạn học cấp 2, cấp 3 Kỳ Duy của con. Bà Tần dứt lời, hồi lâu không nhận được câu trả lời. Bà khẽ cau mày, hôm nay bị làm sao thế, bà đi đâu cũng cảm thấy bầu không khí kỳ lạ. Bà tiếp tục giới thiệu, Thiên Quỳnh, cậu còn nhớ Tiểu Mãn không? Đằng sau là đàn em của Tiểu Mãn, trước kia cũng học trường cấp 3 Mãn, chưa biết chừng còn quen Kỳ Duy nữa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Quỳnh nhìn nhau vài giây với Kỳ Nhiên rồi ung dung rời tầm mắt, bà dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gảy thân thuốc, tàn thuốc rơi xuống gạt tàn theo động tác. Người phụ nữ nói bằng chất giọng rất hờ hững. Có quen, gương mặt của bà nhuốm nét lạnh nhạt, dường như Kỳ Nhiên và con trai bà quả thật chỉ có quan hệ. Bạn cùng trường, cách trường,